Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 6, nhan ngàn lan vóc dáng tiểu, đá ra kia một chân sau, tay không có thể tránh thoát trương cùng, bị liên quan khẽ động một chút, mất đi cân bằng, hồi đầu hồi não mà quăng ngã bò trên mặt đất. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.com cũng may. Nhân vị trí quan hệ, hắn chỉ khó khăn lắm dừng ở bên hồ trên mặt đất. Không có rơi vào trong nước, này phiến bãi thực thiền. Trương Cùng đứng lên khi, mặt nước ước chừng ngang hàng hắn bụng, hắn biết bơi lại hảo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa uống lên mấy ngụm nước, liền lập tức tìm được rồi cân bằng. Đứng thẳng thân thể, đỉnh một đầu ướt rầm rề đầu tóc, Trương Cùng mờ mịt mà há to miệng. Hắn thật sự không đoán được nhan ngàn lan này thoạt nhìn buồn không hé răng tính tình. Đủ gan vừa lên tới liền đem hắn đá xuống nước, chờ hắn hồi quá vị tới. Kia ti đáng thương vô cùng, liền chuyển vì phẫn nộ, người đá ta xuống nước. Nhan ngàn lan vỗ vỗ đầu gối, dù bận vẫn ung dung mà ngồi xổm bờ biển. Nâng lên cằm, bĩu môi nói, ai làm ngươi như vậy xảo. Trương Cùng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, bên này động tĩnh đã đưa tới người khác chú ý. Không biết là ai nói cho Trương đang cùng Ninh Tịnh, hai người ném xuống trong tay sự tình liền chiều bên hồ chạy tới. Trương Cùng, cách đại thật xa, Trương Chính Túc tăng tức giận thanh âm liền truyền tới Trương Cùng bên tai. Trương Cùng theo bản năng mà run lên. Sắc mặt bắt đầu phát thanh, Trương Chính mặt sau, còn đi theo vẻ mặt nôn nóng Ninh Tịnh, xa xa xem qua đi, bãi nước cạn chung đứng hai tiểu hài tử, đều cả người ướt đẫm, giống chỉ gà rớt vào nồi canh. Ninh Tịnh cùng Trương Chính đều là sửng sốt, vừa rồi truyền lời người chỉ nói Trương Cùng rớt đến trong nước. Chưa nói nhan ngàn lan cũng ngã vào đi nha, đồng dạng rơi xuống trong hồ. Hai đứa nhỏ thần thái lại khác nhau rất lớn, nhan ngàn lan vô tội mà dựa bờ biển, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là mờ mịt, Trương Cùng tắc tức muốn hộc máu, quơ chân múa tay mà nói cái gì. Ninh Tịnh thấy như vậy một màn, trái tim đều ninh lên, đi nhanh chạy tới, đem nhan ngàn lan từ trong nước kéo ra tới, nôn nóng nói, cầu cầu, không có việc gì đi, nhan ngàn lan ngoan ngoãn mà lắc đầu. Lại không ra tiếng, Trương Chính một tay đem gà rớt vào nồi canh dường như Trương Cùng từ trong nước xách ra tới. Cả giận nói, Trương Cùng, ta nói rồi không được khi dễ hài tử khác, người nhà có phải hay không ra ngứa. Trương Cùng ám đạo không tốt, chính mình mông chỉ sợ muốn tao ương, vì thiếu ai vài lần, hắn đem nhan ngàn lan hành vi phạm tội cung ra tới. Ta chỉ là tìm hắn chơi mà thôi. Ta không có đẩy hắn xuống nước, là tiểu tử này ở sau lưng đẩy ta xuống nước. Lời này vừa nói ra, Ninh Tịnh cùng Trương Chính, Trương Cùng đều nhìn về phía nhan ngàn lan, đặc biệt là Trương Cùng. Hắn trừng thẳng đôi mắt, không dám tin tưởng phát hiện, vừa rồi đối với hắn khi còn vẻ mặt thiếu tấu nhan ngàn lan. Không biết khi nào, đã thay đổi một bộ mờ mịt vô tội biểu tình. Rất giống đóa bị hãm hại tiểu bạch hoa, một bên là ở hai tử đôi thanh danh hỗn độn, việc xấu loang lổ nhà mình đệ đệ, một bên là chính mình người trong lòng có tiếng ngoan ngoãn ba con xa đệ đệ. Trương Chính trong lòng thiên bình lập tức nghiêng, hắn dùng sức mà chụp một chút Trương Cùng cái ót, cả giận nói, ta làm ngươi lại nói hưu nói vượn. Trương Cùng ôm đầu, oa oa kêu to, ủy khuất nói, thật sự. Hắn đẩy ta xuống nước sau, chính mình mới đi theo nhảy xuống. Trương Chính cả giận nói, ngươi còn dám nói, ngươi như vậy cao, hắn như thế nào đẩy ngươi xuống nước? Nếu hắn thật sự đẩy ngươi xuống nước, chính mình vì cái gì cũng muốn nhảy xuống đi. Ta như thế nào biết a? Là hắn trước đẩy ta xuống nước. Trương Cùng mếu máo. Ninh Tịnh vô tâm lại nghe Trương Chính huấn đệ, nhan ngàn lan cũng không có việc gì. Lường trước chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, khuyên hai câu, liền bế lên nhan ngàn lan về nhà thay quần áo. Chỉ là, nàng trong lòng cũng không khỏi tồn ti cảnh giác, về sau không thể lại rời đi cầu cầu đã lâu như vậy. tiểu hài tử chơi đùa thời điểm không cái nặng nhẹ, vạn nhất đây là phiến có mạch nước ngầm lốc xoáy bãi sông. Kìa Nhan Ngàn Lan đã có thể nguy hiểm mà đi, tuy rằng Ninh Tịnh thấy Trương Cùng cầu tình. Nhưng Trương Chính vừa thấy Trương Cùng kia chết cũng không hối cải. Một hai phải nói dối bộ dáng, liền tiêu không được khí. Có thể nghĩ, hôm nay buổi tối, Trương Cùng mông vẫn là không thể thiếu ai một đốn tấu. Ngọn nến, nơi xa, Nhan Ngàn Lan ghé vào Ninh Tịnh trên vai. Càng lúc càng xa, bỗng nhiên, hắn mở hai tròng mắt, cùng Trương Cùng ánh mắt đối thượng, đóng mở ngẩn ra, liền tại đây sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhan Ngàn Lan chiều Trương Cùng làm cái mặt quỷ, kia cổ linh tinh quái lại vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Nơi nào có vừa rồi mảnh mai tiểu bạch hoa bộ dáng. Này rõ ràng chính là chỉ quỷ kế đa đoan tiểu hồ ly. Trương Cùng rốt cuộc biết chính mình bị chơi, run rẩy ngón tay, người, cùng lúc đó, Nhan Ngàn Lan nhanh chóng thu liễm khởi biểu tình, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ biến là vô tội, đem cằm để ở Ninh Tịnh trên vai, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Trương Chính vừa thấy Trương Cùng còn dám chỉ vào Nhan Ngàn Lan, khí đều không đánh một chỗ tới, nhắc tới hắn cổ áo, về nhà lại tính sổ với ngươi, Trương Cùng, không cần a a a, ngoặc kép, quy ích quy, về đến nhà, hơi nước mờ mịt, Nhan Ngàn Lan phao cái nước ấm tắm, tiêu trừ hàn khí, Ninh Tịnh dùng gáo múc nước cho hắn rót điểm nước ấm. Nhan Ngàn Lan nhịn không được giống tiểu cẩu giống nhau hất hất đầu phát. Đỉnh đầu hai chỉ lông xù xù hồ nhĩ run rẩy. Nhan Ngàn Lan ở hóa hình sau, hoa không đến gần tháng, liền học xong dùng pháp thuật che giấu khởi chính mình hồ nhĩ. Chỉ là, hắn tuổi tác tiểu, tự khống chế năng lực không tốt lắm, một khi thoải mái hoặc cảm xúc kích động thời điểm, liền dễ dàng thả bay tự mình. Đem thằng đến hảo hảo lỗ tai lộ ra tới. Bất quá sao, Ninh Tịnh cũng có thể lý giải. Yêu quái rốt cuộc không phải nhân loại. Trường kỳ duy trì hình người. Đối tự mình bảo hộ có lợi. Nhưng nào đó trình độ thượng, cũng là trói buộc bọn họ thiên tính. Nếu nơi này không phải nhân giới, đại đa số yêu quái ở biến thành hình người sau, sẽ bảo trì nhất định bản thể tiêu chí. Tỉ như nói hộ yêu lưu trữ hồ nhĩ. Xà yêu giữ lại phân nhánh lưỡi rắn chờ, ở an toàn trong phạm vi, Ninh Tịnh trước nay đều không có trói buộc quá Nhan Ngàn Lan. Đến nỗi nàng chính mình đâu, nhân nhi trung quy là nhân loại, đối lộ ra nguyên hình khát vọng so bình thường yêu quái thấp đến nhiều. Cho nên, chưa từng có ý đồ lộ ra chính mình rau thơm lá cây. Nhan Ngàn Lan nói, tỷ tỷ, yêu tộc có hay không khả năng sẽ gả cho nhân loại? Khả năng không lớn đi, rốt cuộc nhân yêu thù đồ, Ninh Tịnh thuận miệng nói. Nhìn đến chúng ta nguyên hình, nhân loại không chừng sẽ dọa hư, thật giống như Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên, Nhan Ngàn Lan ngây thơ nói. Đó là ai? Ninh Tịnh hơi giật mình, mới ý thức được lúc này còn không có Bạch Gia chuyện xưa. Liền cười nói, đó là một cái dân gian chuyện xưa, ta đây hôm nay buổi tối ngủ trước muốn nghe câu chuyện này. Ninh Tịnh bất đắc dĩ nói, hảo đi, từ biến thành tiểu hài nhi, Nhan Ngàn Lan mỗi ngày ngủ trước đều phải nghe chuyện xưa. Ngay từ đầu, Ninh Tịnh cướp đoạt trong bụng sở hữu đồng thoại, ngụ ngôn, thậm chí là quỷ chuyện xưa, cái gì chuyện cổ tích Grimm, Andersen đồng thoại đều nói cái biến, cuối cùng thật sự không thể tưởng được tân chuyện xưa, liền dứt khoát tìm bổn chí quái sách cổ. Mỗi ngày niệm một cái chuyện xưa cấp Nhan Ngàn Lan nghe. Kỳ thật sách này Nhan Ngàn Lan cũng xem qua, nhưng hắn lại tựa hồ hoàn toàn không ngại. Ninh Tịnh thế mới biết, cái này tiểu gia hỏa đều không phải là si mê với nghe chuyện xưa. Chỉ là phi thường thích ở ngủ trước thời gian. Bạn Ninh Tịnh ôn nhu thanh âm đi vào giấc ngủ. Được đến đáp ứng, Nhan Ngàn Lan hai tròng mắt sáng ngời. Lúc này mới cao hứng lên. Ôm lấy Ninh Tịnh cổ làm nũng, Ninh Tịnh chống bờ vai của hắn, làm hắn cùng chính mình bảo trì khoảng cách, đình đình đình, ta quần áo đều bị ngươi lộng ướt, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị cộng 5, thật khi tổng giá trị, 132 điểm mần đi, Ninh Tịnh thấy nhiều không trách. Gần nhất nhân phẩm chị, Tổng hội thường thường đề cao, thật là bổng bổng đát, tắt ánh nến sau, Ninh Tịnh liền dựa theo ước định, đem chính mình nhớ rõ Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên chuyện xưa nói một lần. Nhan Ngàn Lan bắt được Ninh Tịnh vạt áo, nãi thanh nãi khí nói, ta nhất không thích Hứa Tiên, Ninh Tịnh cảm thấy thú vị. Vì cái gì, hắn quá vô dụng, thế nhưng bị Bạch Nương Tử nguyên hình hù chết, nếu ta là hắn, vô luận người ta thích biến thành cái gì bộ dáng, ta đều sẽ nhận ra nàng. Nhan Ngàn Lan ngón tay cuốn Ninh Tịnh đầu tóc, nghiêm túc nói, nếu nàng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, hoặc là, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ nàng đâu. Nhan Ngàn Lan lắc đầu, không sợ, chỉ cần là thiệt tình thích, cho dù không nhớ rõ, ta cũng sẽ lại một lần thích thượng nàng. Ninh Tịnh ngoặc kép, nàng nhịn không được gõ gõ hệ thống, hết thảy, ngươi nghe được sao, này Nima lời âu yếm boy a, hệ thống, ngoặc kép, Ninh Tịnh tấm tắc nói, này miệng nhỏ như vậy ngọt, tục ngữ nói 3 tuổi định 80, tiểu tử này về sau khẳng định đến không được, tuyệt đối có thể hống đến nữ hài tử xoay quanh, lại nói tiếp. Nhan Ngàn Lan trong lòng có thích khái niệm, xem như yêu tộc trung tương đối hiếm thấy loại hình, đời sau dân gian truyền thuyết, tổng đem yêu quái đắp nạn thành chuyên nhất trường tình hình tượng. Kỳ thật chỉ là nhân loại một bên tình nguyện điểm tô cho đẹp. Yêu tộc sinh mệnh dài lâu, không có đạo đức giới luật trói buộc, đặc biệt là sống qua 3 lần thiên kiếp đại yêu, đã cũng đủ cường đại, không có ai có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Cũng cơ hồ bất cứ thứ gì đều dễ như trở bàn tay. Yêu sinh không có gì yêu cầu theo đuổi, mỗi ngày lại có mỹ nhân dâng lên, là cố, không ít đại yêu sinh hoạt cá nhân đều tương đối hỗn loạn. Không nói chuyện thích hoặc ái, chỉ nói nhục dục hưởng thụ, không biết Nhan Ngàn Lan ở 3 lần thiên kiếp sau khi kết thúc, còn sẽ giống hôm nay như vậy ngây thơ sao? Ninh Tịnh hơi thêm tưởng tượng, liền lại phủ định chính mình suy đoán, Nhan Ngàn Lan ở 3 lần thiên kiếp sau khi kết thúc, liền bắt đầu hạ nhân giới khắp nơi đá quán, cướp đoạt pháp khí, không bao lâu liền cẩu mang theo, nào có rảnh rỗi hưởng thụ quá, hệ thống rời đi đề tài, nói lên cái này, người có phải hay không đã quên muốn cùng hắn nói cái gì đó. Tinh hệ thống nhắc nhở. Ninh Tịnh mới nhớ rõ nàng đã quên cùng Nhan Ngàn Lan thương lượng một sự kiện. Liền nhẹ giọng nói, cầu cầu, chờ ngươi lần thứ 2 hóa hình sau khi kết thúc, chúng ta liền dọn cách nơi này đi. Nhan Ngàn Lan buồn ngủ tức khắc chạy hết. Tinh Hỉ nói, thật sự, không sai, ngươi tướng mạo không có thể ổn định xuống dưới. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn biến hóa rất nhiều lần. Rất khó đối những người khác giải thích. Cho nên, chúng ta dứt khoát liền chuyển nhà đi, chờ Nhan Ngàn Lan lần thứ 2 hóa hình sau. Bọn họ liền cơ bản có thể ở sơn giã tự bảo vệ mình. Ta đều nghe tỉ tỉ, Nhan Ngàn Lan nhợt nhạt cười. Vậy như vậy quyết định, Ninh Tịnh đánh nhịp quyết định. Hiện tại khoảng cách 2 năm chi kỳ, còn có không đến nửa năm thời gian, tạm thời không cần nhanh như vậy làm chuyển nhà chuẩn bị. Ninh Tịnh nguyên bản là như thế này tưởng, thẳng đến một ngày nào đó buổi sáng, tỉnh ngủ thời điểm, nàng phát hiện trong lòng ngực không. Ninh Tịnh đem một giường sụp hạ quần áo đẩy ra, quả nhiên thấy được một cái nổ tung màu trắng mao cầu. Tản ra ấm áp nhiệt khí cùng mùi hương, hắn ngủ đến cực hương, kiều nộn bụng nhỏ theo tiếng ngáy trên dưới phập phồng, hai chỉ chân ngắn nhỏ dũng cảm mà trương đến lão khai. Giữa hai chân tiểu ngoạn ý nhi cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Ai, đã lâu chưa thấy qua hắn dáng vẻ này đâu. Ninh Tịnh nhịn không được cười chọc chọc hắn thí thí. Đem hắn đánh thức, lại xoa xoa đầu của hắn. Nàng biết Nhan Ngàn Lan sắp hóa hình, bởi vì biến thành hồ ly, là ở vì hóa hình làm chuẩn bị. Chẳng qua, lúc này, khoảng cách 2 năm chi kỳ, còn có ước chừng 2 tháng. Hắn hóa thành nguyên hình thời gian, có phải hay không quá nhanh điểm? Ninh Tịnh lập tức liền cảnh giác lên. Hệ thống, đây là cốt truyện mau vào sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ phàm phạn địa lôi. Du ba, du, các ngươi bình luận đâu, bình luận đâu, bình luận đâu. Thanh hai bình luận cư nhiên cay sao thiếu. Khóc chít chít, tiếp theo càng lại lớn lên lạp. Hết chương.